Bạn giành được việc này bởi bạn đủ giỏi. Hãy thể hiện rõ ràng sự tin cậy, bạn cũng sẽ gợi ra được sự tin cậy ở người khác. Bạn cứ bày tỏ nỗi thấp thỏm mà xem, mọi người sẽ nhận ra ngay. Hay là dẫn theo lời của nhà ngoại giao, ứng cử viên tổng thống Ashley Stevenson, thì khó lòng có thể dẫn đầu một đoàn kỵ binh nếu bạn nghĩ mình trông thật nực cười trên lưng ngựa. Vậy nên, hãy cứ cho rằng bạn là vị quản lý cừ khôi nhất mà công ty từng có được, rồi bước ra ngoài và chứng minh điều đó. Lối suy nghĩ hữu dụng. Hãy tập hợp một nhóm tốt nhất có thể và rồi trở thành nhân vật mà họ và cả chính bạn muốn gánh trách nhiệm lãnh đạo cả nhóm. Bước hành động. Nếu bạn đang phải quản lý một nhóm kinh doanh, hãy liệt kê tên tuổi của các thành viên trong nhóm trên một mảnh giấy, ra soát danh sách và xác định ra hai loại hầm. Một là hầm ngũ cốc, những người chỉ cắm cúi một mình đơn độc vào những ngày kéo dài 8 tiếng của mình. Loại thứ hai là hầm tên lửa, những người ngồi bó gối phía sau những bức tường, sẵn sàng bắn hạ bất cứ kẻ xâm phạm nào xác định được. Hãy tiếp cận những đối tượng này, từng người một, và xem có bao nhiêu người tự nguyện dỡ bỏ hàng rào bao quanh mình khi bạn cư xử với họ bằng sự thấu cảm, đức khiêm nhường và sẵn lòng thành thấu hiểu họ. 25 nhỏ, leo thang. Bí quyết để tiến về phía trước chính là hãy bắt đầu hành trình. Agatha Christie, tác giả truyện trinh thám. Tình cảnh: tôi làm việc ở cương vị quản lý cấp trung tại một tập đoàn đa quốc gia. Tôi nghĩ tôi có thể đến mọi nơi trong công ty này, nhưng tôi lại không chắc xem làm thế nào để mọi người chú ý đến mình. Tôi sắp bị điều chuyển tới một bộ phận khác. Có cách nào để gây ấn tượng với sếp mới của tôi không? Hãy khởi đầu ngày thứ nhất bằng cách sử dụng câu hỏi mà tôi đã đề cập ở chương 19. Ba điều tôi luôn luôn nên làm và ba điều tôi không bao giờ nên làm để thực hiện được tốt công việc này là gì? Ngay lập tức bạn sẽ tách được mình ra khỏi đám đông bình thường. Sau đó hãy hiểu rõ rằng thành công của bạn tùy thuộc vào việc thúc đẩy những người dưới quyền mình thể hiện khả năng, mà điều đó chỉ xảy ra khi bạn kết nối thành công với họ. Vì đây là những người còn lạ lẫm với bạn, nên hãy sử dụng kỹ thuật sát cánh bên nhau, xem chương 20, tùy nghi trong vài tháng đầu tiên. Đây chính là con đường nhanh nhất để tìm hiểu xem những nhân viên cấp dưới của mình đang làm gì, họ thực hiện tốt đến đâu và những vấn đề tiềm ẩn nằm ở đâu. Khi bạn nhận diện được vấn đề, hãy nhanh chóng triệt tiêu chúng bằng cách vận dụng các công cụ phù hợp rút ra từ phần 3. Một điều mà sếp bạn sẽ muốn biết là liệu người này có chịu được áp lực ở vị trí quản lý không? Bạn sẽ có dáng dấp một nhà quản lý nếu bạn xử trí trước khủng hoảng mà không sụp đổ. Vậy nên hãy luyện bài tập từ ôi trời chết tiệt sang ổn rồi trong chương 3 một cách đều đặn. Nếu bạn là người vẫn giữ được kiểm soát trong khi những người khác nháo nhào, bạn sẽ giành được sự tôn kính và lòng tin ở những người ở cấp trên bạn. Trong các báo cáo thường kỳ, hãy thể hiện rõ ràng rằng bạn không chỉ đầu tư cho thành công của cá nhân mình mà còn cho thành công của cả công ty và cấp trên của mình nữa. Lấy ví dụ, nếu sếp hỏi xem bạn có câu hỏi nào không, hãy nói những câu đại loại như: tôi muốn anh thử tưởng tượng rằng chúng ta gặp nhau trong buổi báo cáo tiếp theo của tôi và nói với tôi là anh vượt quá những mong đợi của chúng tôi nhờ vào các kết quả làm việc cũng như thái độ của anh, thậm chí là với những giải pháp mang tính đột phá đã thực sự hỗ trợ cho tôi và công ty rất nhiều. Liệu tôi có thể làm gì để khiến cho viễn cảnh ấy trở thành hiện thực? Khi cơ hội đến, hãy đưa ra những câu hỏi mang tính biến đổi sẽ giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ với sếp bạn. Ví dụ, hãy hỏi, anh nhìn nhận thế nào về việc công ty thay da đổi thịt nhờ vào những cải tiến công nghệ? Hay, như anh thấy, những mục tiêu và trở ngại quan trọng nhất của chúng ta là gì? Những câu hỏi như thế sẽ cho sếp của bạn biết rằng, bạn coi anh ta cô ta là một nhân vật gì đó tầm cỡ hơn chỉ là người nhận được mức lương cao hơn bạn mà thôi. Và cũng nhớ tìm dịp để khiến cho sếp của bạn thấy được thấu hiểu. Càng ở vị trí cao hơn, các nhà quản lý sẽ càng cảm thấy căng thẳng và ít được thấu hiểu hơn. Đó là bởi, không giống như những người đồng nghiệp bằng vài phải lứa, những người không ngại ngần mà nói với nhau rằng trông cậu mệt đấy, hay cậu có ổn không? Các nhà quản lý và cấp dưới của mình có xu hướng gắn chặt với lối trò chuyện công việc. Và có lẽ ở phần đỉnh chớp trên kim tự tháp cơ cấu tổ chức, ắt hẳn phải cô đơn lắm. Chớ có tỏ ra thân thiết thái quá, nhưng cũng đừng do dự nói những câu thế này. 6 cuộc họp trong vòng 2 ngày, làm thế nào mà chị chịu đựng được? Hay thậm chí, nếu người đó trông có vẻ ủ ê hay buồn rầu thì có thể hỏi, hôm nay chị có ra các ổn không? Chỉ một chút thấu cảm mấy thôi cũng đã đủ tạo nên sự chuyển biến ghê gớm về lòng biết ơn rồi. Nếu bạn thực sự coi trọng việc thăng tiến, thì ở đây có thêm một mẹo nhỏ nữa. Hãy nhìn vượt qua khỏi vị sếp của bạn lúc này. Liệu còn có ai khác, cả trong và ngoài công ty, có thể giúp bạn vươn cao hơn trên thang bậc tổ chức? Nếu có, hãy nghe lời khuyên của tôi, hãy bám chặt lấy họ. Tôi không nói là làm việc đó theo lối xấu xa nào đó, mà là những cách thức đàng hoàng tốt đẹp. Những người này khôn ngoan và có thể đưa ra những chỉ dẫn, mở ra các cánh cửa cho bạn. Và rất nhiều người trong đó lại rất thích thú được đóng vai trò bậc thầy dìu dắt bạn. Ở giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, hãy thử tìm xem những nhân vật quyền năng nhất, được kính trọng nhất, thành công nhất và thận trọng nhất trong ngành hoặc trong lĩnh vực của mình, khiến bạn cảm thấy say mê nhất. Bạn sẽ tìm thấy ít nhiều ý tưởng hay cho việc gặp gỡ những người thúc đẩy và truyền cảm hứng này ở chương 30. Hãy tìm cách phát triển mối quan hệ nhờ nói với họ, tôi muốn học hỏi mọi thứ mà ông biết. Vậy cách nào hay nhất để làm được điều đó? Sau đó làm tất cả những gì họ yêu cầu hay nói với bạn. Cố gắng học hỏi mọi thứ họ biết và học cả cách trở nên đáng tin cậy và không thể rời bỏ với họ. Bởi nói theo lối xưa là có bạn bè nơi quyền cao chức trọng là việc hay. Lối suy nghĩ hữu dụng. Hãy tự đặt mình vào vị trí công việc mà bạn mong muốn, sau đó chủ động lập kế hoạch để đạt được điều đó. Bước hành động. Hãy liệt kê một danh sách gồm 10 nhân vật bạn ngưỡng mộ nhất trong công ty, vận dụng những kỹ thuật bạn đã học được và cả các thông tin trong chương 30 để xem liệu bạn có thể nghĩ ra các phương cách trở nên thân cận hơn với một trong những nhân vật này và đặt anh ta cô ta vào vị trí bậc thầy dìu dắt mình. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một 26 nhỏ. Kẻ tự yêu bản thân ngồi chiếm dễ. Khách hàng đôi lúc cũng sai. Ted Kelleher, cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng hàng không Southwest. Tình cảnh, tôi làm việc trong một công ty chuyên thiết kế và phát triển sản phẩm. Một trong các khách hàng yêu cầu chúng tôi phát triển bao bì cho một dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nhưng dự án ấy đã trở thành cơn ác mộng. Một tuần nọ, khách hàng đòi phải thiết kế vỏ chai dầu gội đầu tiên. Tuần sau đó anh ta lại bảo, tôi cần vỏ chai dầu tắm phải được thiết kế ngay lập tức. Thế là tụi tôi phải vứt bỏ các vỏ chai dầu gội, không phải theo nghĩa đen đâu nhé. Và bắt tay vào vỏ chai dầu tắm, chỉ để nghe những lời thế này vào tuần sau đó. Tụi tôi phải có vỏ chai xà phòng, gấp gáp lắm rồi. Nhưng anh ta vẫn muốn cả vỏ chai dầu gội và dầu tắm phải được thực hiện xong ngay lập tức nữa. Chúng tôi không tài nào hoàn thành bất cứ phần nào của dự án, vì cứ mỗi tuần khách hàng lại thay đổi yêu cầu của anh ta. Sếp của tụi tôi cũng chẳng giúp ích gì, và cô ấy chỉ nhai đi nhai lại một câu cũ rích. Khách hàng luôn đúng. Ý kiến của tôi, khách hàng đã sai. Và chúng tôi đang tiêu hết lợi nhuận của mình, vì công ty đang làm việc kém hiệu quả mà lại mất quá nhiều thời gian. Có cách nào xử trí với việc này không? Khách hàng của bạn chính là một kiểu người, kẻ tự yêu bản thân kinh điển. Anh ta không cần quan tâm để ý xem liệu anh ta có làm đời bạn ê chề đau khổ không, có cắt xén vào lợi nhuận biên của bạn hay không, hay có đẩy bạn vào rắc rối với sếp không. Anh ta chỉ muốn cái mà anh ta muốn, và anh ta muốn nó ngay bây giờ, phải bây giờ, bây giờ. Những kẻ tự yêu bản thân vốn rất phổ biến trong giới kinh doanh. Rất nhiều lãnh đạo hoặc giám đốc điều hành các hãng mới vừa lập nghiệp đều rơi vào nhóm này, và bạn cũng sẽ đụng phải những người thường thường bật trung nhưng cũng thể hiện những hành vi tự yêu bản thân vì họ nghĩ ấy là một cách hay để thăng tiến được trong môi trường tập đoàn. Vậy nên hãy chuẩn bị cho bản thân để đụng độ với cả những kẻ tự yêu bản thân thật sự lẫn những kẻ giả hiệu và hãy sẵn sàng xử trí với họ. Vẫn không biết chắc xem có phải mình đang xử trí với một kẻ tự yêu bản thân. Xem lại bài trắc nghiệm nhanh ở chương 11. Trong tình cảnh hiện tại, hiển nhiên là bạn không thể mong đợi một phương án nào đó từ sếp của mình. Trên thực tế, đánh giá qua thái độ để ý hời hợt đến các nhu cầu của bạn, thì khả năng rằng chính cô ta cũng ít nhiều là một kẻ tự yêu bản thân, hoặc quá yếu ớt để có thể đối đầu với khách hàng. Vậy nên mọi thứ tùy thuộc vào bạn. Như tôi đã giải thích trong chương 11, bạn không thể biến đổi một kẻ tự yêu bản thân, nhưng đôi khi bạn có thể thuần dưỡng được một kẻ như vậy. Nếu bạn đang phụ trách việc liên hệ với khách hàng, thì nên làm như thế này. Lần tới đây gặp mặt với khách hàng, bạn hãy chờ đợi anh ta đưa ra yêu cầu khác với cái lốt cắt ngang kiểu: "Giờ thì mọi người dừng hết những gì đang làm và nghe tôi đây này." Cứ im lặng cho phép anh ta được trình bày yêu cầu mới của mình ra bàn. Đến lúc đó, hãy nói thật bình tĩnh và theo cách nào đó thật tích cực: "Xin lỗi anh, nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, anh cũng biết là nếu chúng tôi nghe theo anh và bỏ ngã những gì đang làm dở, chúng tôi sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó được. Một việc vốn đóng vai trò quan trọng then chốt với anh hồi tuần trước. Vậy nên tôi cần phải làm rõ xem là anh muốn chúng tôi thực hiện công việc nào vào lúc này. Nhiệm vụ mà anh coi là ưu tiên hàng đầu hồi tuần trước hay nhiệm vụ mà anh coi là ưu tiên hàng đầu tuần này?" Cách tiếp cận này sẽ khiến cho anh chàng tự yêu bản thân của bạn phải ngừng lại hoàn toàn. Bởi giờ đây tình thế không phải là bạn chống đối lại anh ta, thay vào đó chính là bản thân anh ta trước đây chống lại bản thân anh ta lúc này. Khi anh ta không thể tạo ra một tình huống thắng thua, trong đó bạn chịu thua, còn anh ta giành phần thắng, anh ta sẽ phải đưa ra một yêu cầu khả thi để thay thế. Tuy vậy, hãy cẩn thận, chỉ nên sử dụng cách tiếp cận này với những khách hàng khó khăn hay đòi hỏi và mắc chứng tự yêu bản thân mình. Trong hầu hết các trường hợp, khi rắc rối nổi lên thì thường là chúng xảy ra không phải vì ai đó phép lối vô lý hay hành xử kiểu tự yêu bản thân, mà thường là vì có hiểu lầm nào đó giữa bạn và khách hàng. Khi chuyện đó xảy ra, cách tiếp cận hay nhất chính là sử dụng kỹ thuật HUM mà tôi đã trình bày ở chương 17. Lấy ví dụ, nếu một khách hàng nhìn vào bản thiết kế xuất sắc của bạn và nói: "Bọn tôi ghét cái này, quá tệ." Cũng chớ có phản ứng thái quá, thay vào đó hãy nói HUM, hoặc nói rõ thêm cho tôi biết với. Cách này sẽ nhanh chóng xoa dịu khách hàng của bạn và cho phép họ vượt qua giai đoạn quá tệ và xác định những vấn đề cụ thể, thường là ít tiềm tàng thảm họa hơn nhiều. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật điền vào chỗ trống bằng cách nói: "Anh không hài lòng với bản thiết kế này vì anh tưởng tượng ra là nó phải, ba chấm." Bằng cách làm cho khách hàng cảm thấy được thấu hiểu và trân trọng hơn, những cách tiếp cận này sẽ dẫn tới cách giải quyết nhanh chóng hơn. Tuy thế, trong tình cảnh của bạn, những nhược điểm của vị sếp khiến cho tình hình có vẻ ngã theo hướng bạn sẽ phải xoay sở nhiều hơn so với trách nhiệm thực sự của mình trước khách hàng khó nhằn này. Một cách để giảm bớt rắc rối với khách hàng này chính là sử dụng cách đặt điều kiện từ đầu, để cho họ biết từ đầu rằng có những giới hạn thực tế trong những công việc bạn làm. Lấy ví dụ, hãy bắt đầu mối quan hệ với một khách hàng hay đòi hỏi như "Quý ngài chai dầu gội" bằng cách nói những câu kiểu như: "Tôi muốn anh nhận thức rõ rằng chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất nếu anh đưa ra những ý tưởng cụ thể và cho chúng tôi thời gian để phát triển nó được toàn diện. Chúng tôi rất linh hoạt, nhưng chỉ là một công ty nhỏ và chúng tôi chỉ có thể đạt được hiệu quả tối đa khi có được ý tưởng rõ ràng về những gì anh cần đến." Sau đó đưa các ý kiến và ưu tiên của khách hàng ra thành giấy trắng mực đen. Nhờ vậy bạn sẽ có được bằng chứng văn bản để chống lưng cho mình. Quan trọng hơn, hãy thử xem liệu bạn có thể làm cho sếp mình lĩnh hội được một thực tế đơn giản này. Bạn cố sức thỏa mãn càng nhiều yêu cầu phi lý trí từ phía một khách hàng kiểu tự yêu bản thân, bạn sẽ càng có ít thời gian để chăm sóc cho những khách hàng tốt, luôn cư xử rất tử tế với bạn. Hãy đặt những kẻ tự yêu bản thân mình vào tầm kiểm soát. Bạn sẽ khiến những khách hàng tốt được hài lòng hơn. Và điều đó hoàn toàn có lý, bởi những người tử tế mới là kiểu khách hàng bạn thực sự muốn giữ chân. Lối suy nghĩ hữu dụng. Những khách hàng và người tiêu dùng tốt chỉ từ tốn nâng cao yêu cầu, còn những kẻ xấu hơn thì chỉ trực khiến bạn lao đầu vào những yêu cầu đó mà thôi. Bước hành động. Phân tích lịch trình công việc của bạn để quyết định xem bạn có thể bỏ ra thêm bao nhiêu tiếng mỗi tháng để phục vụ những khách hàng khó khăn. Giờ thì hãy xác định xem bạn có thể cung cấp thêm bao nhiêu dịch vụ phụ trội cho các khách hàng tốt nếu như bạn có thể kiểm soát được những người rắc rối. Việc này sẽ mang lại cho bạn dũng khí mà bạn cần để đẩy lùi những khách hàng tự yêu bản thân. Cách tiếp cận hay nhất chính là cố gắng bao quanh mình bằng càng nhiều những khách hàng trung thực, đáng trân trọng và ít cần bảo dưỡng càng tốt. Là như vậy sẽ khiến bạn càng thêm chán ngán với những kẻ tự yêu bản thân mà bạn gặp trong đời mình, và điều đó sẽ đem lại thêm nhiều dũng khí để cắt lỗ sớm với họ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 27 nhỏ là nước là cái. Những người kết nối thành công mà tôi biết, những cá nhân nhận được cả tấm những lời đề nghị và cảm thấy thật sự hài lòng về bản thân, liên tục đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình. Bob Burke, tác giả Richard Steph Formula. Tình cảnh, tôi đang kinh doanh một công ty in ấn và chúng tôi là thành phần mới toanh, vậy nên tôi cần phải phô trương thành thế. Tôi đã tham gia vào một thương mại và thậm chí còn gánh vác ít nhiều công việc trong đó nữa, nhưng việc ấy cũng chẳng mang về nhiều khách hàng mới cho lắm. Có cách nào tốt hơn để mở rộng mạng lưới không? Tôi đoán rằng bạn khởi sự công việc in ấn bởi bạn có sở trường về in ấn, chứ không giỏi lắm về hoãn phát danh thiếp hay gọi những cuộc điện thoại không hẹn trước. Trên thực tế, những nỗ lực của bạn nhằm quảng bá bản thân cho đến lúc này vẫn còn khá được mất bất kỳ, mà mất chiếm phần nhiều hơn được. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, việc ấy chẳng còn là gì mà phức tạp. Tiến sĩ Ivan Misner là nhà sáng lập viên của BNI, tổ chức kết nối thương mại thành công nhất trên thế giới. Misner đã miệt mài nghiên cứu về thành lập mạng lưới suốt hơn 20 năm, đã nói rằng những người kết nối mạng lưới hiệu quả hoặc đều chủ động, hoặc vô thức áp dụng cái mà ông vẫn gọi là quy trình VCP. Nó hoạt động như thế này. Visibility, trực quan. Theo lời Misner, đây chính là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phát triển một mối quan hệ. Trực quan là khi bạn và một cá nhân khác bắt đầu để ý đến nhau, có thể vì nỗ lực PR và quảng cáo của bạn, hoặc nhờ thông qua ai đó mà cả hai người đều quen biết. Hai người có thể có quen biết riêng tư và làm việc trên cơ sở xưng hô tên gọi cụ thể, nhưng vẫn còn biết rất ít về nhau. Credibility, tín nhiệm, chính là phẩm chất đáng cậy nhờ và có thể tin tưởng. Khi bạn và mối quen biết mới bắt đầu hình thành sự trông đợi lẫn nhau, sự trông đợi ấy được thỏa mãn, mối quan hệ sẽ bước vào giai đoạn tín nhiệm. Nếu mỗi người trong đó đều chắc chắn với việc có được sự hài lòng từ mối quan hệ ấy, nó sẽ tiếp tục được củng cố, tín nhiệm sẽ tăng lên khi các cuộc hẹn được giữ đúng, những lời hứa được thực thi, thực tế được kiểm chứng và những sự trợ giúp được đưa ra. Profit utility, hưởng lợi, chính là giai đoạn trong mối quan hệ khi nó trở thành tưởng thưởng lẫn nhau. Liệu cả hai người giữ phần đều có được sự hài lòng từ mối quan hệ? Liệu nó có tự duy trì mối quan hệ bằng cách cung cấp lợi ích cho cả hai bên? Nếu nó không làm lợi cho cả hai bên, khả năng cao là nó không thể tiếp tục duy trì. Còn bây giờ sẽ là cách vận dụng những kỹ năng mới của bạn để đạt được thành công trên cả ba giai đoạn của quy trình VCP do Misner đưa ra. Giai đoạn trực quan. Ở thời điểm này, chớ chỉ giản đơn nói cho người khác hay rằng bạn là ai. Hãy nói cho họ biết vì sao họ sẽ thích bạn và tại sao họ sẽ muốn trở thành bằng hữu hay khách hàng của bạn. Ví dụ, tại các cuộc hội họp của phòng thương mại, hãy ghi nhớ nguyên tắc quan trọng hơn hết thảy. Hãy tỏ ra hào hứng, chứ đừng tỏ ra mình hay ho. Hãy nói về công ăn việc làm của người khác nhiều hơn của chính bạn. Hãy đặt ra những câu hỏi khôn ngoan về những gì người khác làm, họ làm như thế nào, và những chiến lược quảng bá nào mang